Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Thời gian đường vòng cung. 4000 chữ. Đảo Galuna, trung tâm nào đó mảnh rừng cây chỗ sâu. Mira thật nhanh xuyên qua tại rừng cây ở giữa, mà tại phía trước của nàng, một đạo thân ảnh nho nhỏ đang nhanh chóng chạy trốn. Mira nhìn qua phía trước dần dần cùng mình kéo dài khoảng cách thân ảnh, khuôn mặt lập tức đọng lại, mà pháp trận từ lòng bàn chân hiển hiện. Một giây sau, một cỗ tràn ngập hắc ám khí tức bàng bạc ma lực bỗng nhiên từ Mira trong cơ thể bộc phát ra. Tiếp thu sa tăng sâu, bạch, bạch, bạch, sa tăng sâu, phụ thể. Mira tốc độ nháy mắt bạo tăng, thân ảnh vòng quanh trong rừng mấy cái lấp lóe, liền tới đến phía trước, chạy trốn thân ảnh phía trước, chạy trốn người bước chân dừng lại. Lúc này, trên bầu trời mây đen vừa vặn tản ra, một sợi màu tím ánh trăng chiếu rọi mà xuống, chậm rãi chiếu ra chạy trốn người chân chính diện mục. Người này không phải cái khác, chính là từng tại bên ngoài lều giám thị bí mật Nasu đám người cái kia tiểu lão đầu. Ngươi là ai? Âm thầm theo dõi chúng ta đến tột cùng có gì mục đích? Mira mở ra ác ma chi dực, nhìn qua trước mặt trương này chưa bao giờ thấy qua gương mặt là ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hiện tại Mira cùng trong nguyên tác Mira tính cách chênh lệch vẫn có chút lớn. Bởi vì ơ cứu Lysander nguyên nhân, Mira thực lực cũng không xuất hiện một năm thời gian trống. Đồng thời tính cách cũng không có trực tiếp từ cái kia bạo lực thiếu nữ chuyển biến làm ôn nhu thục nữ. Hiện nay Mira so với một năm trước mặc dù không còn bạo lực như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối cùng cái gì ôn nhu hiền thục không có mảy may liên quan. À, giống giống, ta là linh đế đại nhân dưới trướng, phụng mệnh đến đây giám thị các ngươi những kẻ xâm lấn này. Linh đế, ngươi nói là cái kia mang theo mặt nạ nam nhân sao? Không sai, oanh, tựa như người nguyên thủy đồng dạng, tiểu lão đầu vừa dứt lời, chỉ thấy Mira bỗng nhiên một phát ma lực đạn hướng phía hắn ném qua. Tiểu lão đầu biến sắc, vội vàng hướng bên cạnh tránh né, tràn ngập hắc ám khí tức ma lực đạn rơi trên mặt đất, nháy mắt tại trong rừng cây nhấc lên một mảnh kịch liệt bạo tạc. Mira lòng bàn tay ma lực phun trào, trong chớp mắt lại là một viên ma lực đạn ngưng tụ mà ra, lạnh lùng nhìn về phía trước tiểu lão đầu. Mira mồm miệng nói, ngươi biến thân ma pháp lừa gạt một chút Nasu thằng ngốc kia có lẽ còn có thể, nhưng ở trước mặt ta, ngươi biến thân nhưng che giấu không được. Mira tam tỷ đệ tiếp thu ma pháp đều là lấy biến thân ma pháp làm cơ sở, nhất là Mira, nàng tại biến thân ma pháp bên trên tạo nghệ rất sâu. Trước mắt cái này tiểu lão đầu biến thân ma pháp mặc dù cao siêu, nhưng lại không thể gạt được thực lực ở vào thời đỉnh cao Mira hai mắt. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi theo dõi chúng ta không? Phải nói ngươi tiềm phục tại trên tòa đảo này đến tột cùng có cái gì mục đích? Mục đích của ngươi có phải là cùng thần điện dưới đầu kia bị băng phong to lớn ma vật có quan hệ? Ara ara, tương đương không nghĩ tới lại bị phát hiện. Quả nhiên không hổ là Fairy Tail ma nhân Mirazen a. Thân phận của mình bị phát hiện, tiểu lão đầu cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng lại cũng không có quá mức giật mình. Giọng nói chuyện vẫn như cũ nhẹ nhõm, vẫn như cũ là một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng. Bất quá coi như ngươi phát hiện lại có thể thế nào? Lấy ngươi mấy cái kia đồng bạn thực lực, căn bản cũng không phải là linh đế đại nhân đối thủ. Hiện tại bọn hắn chỉ sợ đã toàn bộ đều bị đánh bại. Nguyệt chi tích, kế hoạch lập tức liền muốn bắt đầu. Vậy nhưng chưa hẳn, Mira khóe miệng hiện ra một tia thần bí mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói. Dứt lời, Mira không còn nói nhảm, hướng thẳng đến trước mặt địch nhân khởi xướng công kích. Mira thực lực so với trong nguyên tác tăng lên không ít. Dù sao không có một năm kia thời gian trống, vô luận là chiến đấu kỹ xảo, kinh nghiệm hay là đối với tiết tấu chiến đấu đem khống, Mira bây giờ đều ở vào một cái đỉnh phong trạng thái. Hưu, nhìn thấy Mira hướng phía mình vọt tới, tiểu lão đầu không nói hai lời, trực tiếp ném ra một viên thủy tinh cầu, hướng phía Mira thật nhanh đập xuống. Mira đấm ra một quyền, trực tiếp chấn vỡ thủy tinh cầu. Sau đó, Mira tốc độ không giảm, thật nhanh hướng phía tiểu lão đầu bản tôn vọt tới, nhưng mà ngay tại Mira nắm đấm sắp tới gần tiểu lão đầu bộ mặt lúc, bỗng nhiên một luồng khí lạnh không tên đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Loại này lông tơ dựng đứng cảm giác khiến cho Mira con ngươi đột nhiên co lại. Không có do dự chút nào, Mira hướng thẳng đến một bên tránh né hưu. Ngay tại Mira tránh thoát nháy mắt, chỉ thấy một viên thủy tinh cầu đột nhiên từ Mira nguyên bản đứng thẳng địa phương nhanh chóng xuyên qua, trực tiếp trở lại tiểu lão đầu trong tay. Mà viên này thủy tinh cầu cùng vừa mới bị Mira đánh nát viên kia giống nhau như đúc. Mira con người có chút co rụt lại. Một giây sau, chỉ thấy hai tay của nàng dần dần bắt đầu ngưng tụ ma lực. Từng sợi tràn ngập hắc ám khí tức, lực lượng dần dần quay chung quanh tại hai tay của hắn bốn phía. Dần dần hình thành hai đạo to lớn ma lực tay. Hắc ám chi chảo, hô, cận thân công kích vô hiệu. Mira cấp tốc chuyển biến phương thức công kích, tràn đầy hắc ám khí tức, hắc ám chi chảo cấp tốc nhào về phía đối diện tiểu lão đầu. Đối mặt đạo này công kích, tiểu lão đầu thần sắc bình tĩnh như trước, một cái tay chậm rãi nâng lên lòng bàn tay thủy tinh cầu, ma lực quán thâu trong đó. Rất nhanh, một đạo không hiểu vô hình vách tường liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Ô hắc ám chi chảo trực tiếp đụng vào vô hình vách tường, nhưng không có phát sinh mảy may trùng kích, bởi vì khi hắc ám chi chảo tiếp xúc đến vô hình vách tường chớp mắt, chỉ thấy đôi này hoàn toàn do hắc ám ma lực ngưng tụ hắc ám chi chảo liền phảng phất nhiệt độ cao bên trong ngọn nến cấp tốc hòa tan biến mất. Cùng lúc đó, chỉ thấy viên kia thủy tinh cầu lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đen. Đợi đến nàng đạt tới cái nào đó cực hạn bên trong, âm hoang bạo liệt, vỡ thành vô số mảnh vụn mảnh. Trông thấy một màn này, Mira trong mắt tinh quang lóe lên. Phía sau ác ma chi dực kích động, như là một đạo thiểm điện, nháy mắt vọt tới tiểu lão đầu trước mặt. Hướng phía hắn khởi xướng công kích, nhưng mắt thấy nắm đấm của mình sắp tới gần tiểu lão đầu, thân thể chớp mắt, đột nhiên, cùng trước đó đồng dạng uy hiếp cảm giác lại lần nữa đánh tới. Mira người tại nửa đường, trực tiếp cưỡng ép thay đổi thân thể. Vèo một tiếng, chỉ thấy một viên thủy tinh cầu đột nhiên từ phía trước xuyên qua sau lưng. Không đợi Mira kịp phản ứng, chỉ thấy viên kia thủy tinh cầu bỗng nhiên lại đường cũ trở về. Tốc độ nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy. Tiểu lão đầu đứng tại chỗ, trong tay kéo lấy thủy tinh cầu, khóe miệng mỉm cười, thao túng ác ma lực lượng. Ma nhân, Mirazen quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá muốn đánh bại ta, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Người ma pháp, như ngươi thấy, ta ma pháp có thể để trong tay của ta thủy tinh cầu phục hồi như cũ. Vô luận nó bị phá hủy thành bộ dáng gì cũng không có vấn đề gì. Bởi vì ta thao túng thời gian, đảo Galuna trung tâm, đã từng đảo Galuna bên trên cư dân tế bái Nguyệt Thần, thần điện di chỉ phía trên. Bởi vì Exa đến, Nasu cùng Lucy rốt cục không cần lo lắng hòn đảo biên giới làng an toàn. Thế là Nasu lực chú ý di chuyển tức thời đến trước mặt linh đế trên thân. Song quyền dùng sức va chạm, một sợi hỏa diễm thuận song quyền bộc phát ra, linh đế đúng không? chờ lấy ta, ta cái này đến đem ngươi đánh bay. Chờ một chút, Nasu, đem hắn giao cho ta đến xử lý. Nasu chính hai mắt phun lửa, chuẩn bị hướng phía trước linh đế phát động công kích thời điểm. Đột nhiên, Griffith kéo lại hắn. A, nói đùa cái gì, gia hỏa này ta nhất định phải đem hắn, xin nhờ. Nasu lời còn chưa dứt, Griffith trực tiếp mở miệng nói, mà nghe thấy Gray lời nói, Nasu lập tức liền sửng sốt. Hắn cùng Gray quan hệ toàn bộ, Fairy Tail, thành viên đều rất rõ ràng. Hoàn toàn liền cùng hai người bọn họ ma pháp đồng dạng. Xung khắc như nước với lửa. Từ nhỏ đến lớn, hai người trừ đánh nhau cùng cãi nhau bên ngoài, cơ hồ liền không có khác giao lưu phương thức. Không chỉ như thế, vô luận hai người đánh đến cỡ nào hung mãnh, cũng chưa từng có bất cứ người nào hướng đối phương nói ra một câu chịu thua lời nói. Chớ nói chi là loại này cùng loại tại thỉnh cầu. Bởi vậy, khi Gray nói ra xin nhờ hai chữ thời điểm, Nasu trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Trọn vẹn qua nửa ngày, Nasu mới có hơi ngơ ngác nhìn về phía Gray, mở miệng nói, cái kia, ngươi vừa mới nói cái gì? Có thể lặp lại lần nữa sao? Rutki, giết bọn hắn, linh đế đại nhân có lệnh, giải quyết những kẻ xâm lấn này. Giết, đang lúc Gray trầm mặc thời điểm, bỗng nhiên, bốn phía vang lên một mảnh tiếng la giết. Ngay sau đó chỉ thấy mấy chục đạo mặc tế tự trường bào bóng người từ thần điện di chỉ bốn. Phía vọt lên, ngắn ngủi mười mấy giây, Nasu bọn người liền bị trùng điệp vây quanh. Lucy cùng Happy trực tiếp bị những này đột nhiên xuất hiện địch nhân giật mình kêu lên. Một người một mèo thật chặt ôm ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy. Nasu thấy thế, trực tiếp vứt xuống một câu, Rutki, gia hỏa này liền giao cho ngươi. Dứt lời, Nasu liền trực tiếp hướng phía bốn phía địch nhân xông tới. Lửa cháy hừng hực bao trùm tại Nasu song quyền phía trên, Fire Dragon Iron Fist. Nasu một quyền đánh bay một địch nhân. Lần này, phảng phất nhóm lửa một cây diêm quẹt. Trong chốc lát, đại chiến hết sức căng thẳng. Con rối công kích thụ nhân ngẫu. Linh đế thủ hạ Seri dẫn đầu hướng phía Exa khởi xướng công kích. Nàng sử dụng chính là một loại có thể thao túng phi nhân loại sinh vật tiến hành công kích, con rối. Ma pháp, đại thụ ngưng tụ mà thành ma pháp con rối một quyền rơi đập. Kình phong gào thét, Exa nhìn qua đỉnh đầu đánh tới nhánh cây, nắm đấm. Ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên, hai chân đạp đất. Cả người trực tiếp lăng không vọt lên bạch. Kiếm quang lóe lên, toàn bộ thụ nhân ngẫu thân cành trực tiếp bị ép ra một kiếm chặt đứt. Mượn nhờ bị chém đứt thụ nhân ngẫu thân thể, ép ra lần nữa vọt lên. Cả người bắn thẳng đến thao túng thụ nhân ngẫu Seri. Mắt thấy ép ra khí thế hùng hổ vọt tới, Seri biểu lộ lập tức bắt đầu bối rối lên. Mà đúng lúc này, Seri bên cạnh tên lùn Yuka xuất thủ, chấn động, Yuka duỗi ra một tay nắm đẩy ngang, ma pháp trận từ lòng bàn tay hiển hiện. Trong chốc lát, một cỗ lộ ra dị thường khí tức sóng xung kích bỗng nhiên phóng thích mà ra. Thẳng tắp phóng tới giữa không trung Exa. Exa ánh mắt khẽ động, ma pháp quang mang lấp lánh. Exa người ở giữa không trung cấp tốc hoàn thành thay đổi trang phục. Sau đó Heaven Will Armor phía sau kiếm dược nhẹ nhàng vung lên. Exa thân thể toàn bộ nghiêng tới, hiểm mà hiểm chi né tránh Yuka phóng thích ra sóng xung kích. Ô, Yuka lông mày nhướn lên, kinh ngạc nói, vậy mà có thể phát giác được ma pháp tính chất sao? Như người loại này kỳ quái. Thay đổi trang phục ma pháp. Ta nghĩ ngươi hẳn là Fairy Tail, bên trong được xưng là yêu tinh nữ vương, Exa. Mà cái kia làm lửa đần độn tiểu tử, chỉ sợ sẽ là Fairy Yêu, bên trong hỏa long a. Có thể đồng thời dẫn tới hai vị địch nhân, đây cũng là vinh hạnh của chúng ta. Yuka chính là linh đế ba thủ hạ bên trong, một vị duy nhất tính cách còn tính là tương đối trầm ổn người. Về phần hai người khác, nữ một đầu đến muộn đều chỉ nghĩ đến đẩy ngã linh đế. Người không ra người, mèo không mèo ra hỏa căn bản chính là cái bệnh tâm thần. Ekza có chút quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng bị sóng xung kích công kích hình thành vết tích. Sau đó nhìn qua trước mặt Yuka mở miệng nói, loại này ma pháp, ngươi hẳn là nguyên Lamia Scale thành viên Yuka The Way. Đang khi nói chuyện, Ekza chung quanh thân thể tia sáng lấp lóe, Heaven Will Armor bị nàng dỡ xuống, thay vào đó chính là một bộ toàn thân đen nhánh, lực phá hoại 10 phần. Burgerchi Armor, Ekza cũng không phải Nasu. Trong đầu của nàng ghi chép rất nhiều liên quan tới cái khác công hội thành viên tin tức. Mà trong đó, Yuka tin tức vừa lúc tại trong đầu của nàng. Bởi vì lúc trước kho tin tức bên trong đối Yuka ghi chép là một cái chuyên môn đối phó ma đạo sĩ Yuka ma pháp rất đặc thù. Hắn, chấn động ma pháp, có thể đem những người khác ma pháp trung hòa, khiến cho đánh mất uy lực. Nói cách khác, phàm là sử dụng ma pháp công kích, đối với Yuka đến nói đều là vô hiệu bạch. Exhavay cầm địa ngục chi nhận, bỗng nhiên hướng phía Yuka ba người vọt tới. Con rối ma pháp nham nhân ngẫu. Trong ba người, Seri tâm thái kém cỏi nhất, mắt thấy Exa phát động công kích, cả người nháy mắt liền hoảng, trực tiếp thả ra đại chiêu, toàn thân ma lực ngưng tụ, lập tức phía dưới mặt đất bỗng nhiên lao ra một đạo nham thạch to lớn con rối. Nham thạch con rối có ít nhất 7-8 mét chi cao. Đứng tại Ekza trước mặt, bóng tối trực tiếp đem Ekza thân thể toàn bộ bao phủ. Nhưng mà đối mặt đạo này nham thạch to lớn con rối, Ekza tốc độ chẳng những không có giảm xuống tới, ngược lại càng thêm tăng tốc mấy phần, ma lực quán thâu vào địa ngục chi nhận, đón nham thạch con rối thân thể một đao rơi xuống. Oanh, ngao, Nasu trong chiến đấu ngao ngao trực khiếu, lấy Nasu thực lực tại đối mặt linh đế thủ hạ những tiểu lâu la này lúc, hoàn toàn chính là nghiền ép trạng thái. Nasu bên này chiến đấu cùng nó nói là chiến đấu, còn không bằng nói là Nasu đơn phương cho hả giận. Bởi vì linh đế hành vi để Nasu rất tức giận, nhưng bởi vì Gray nguyên nhân, hắn lại không thể không đem trận kia chiến đấu nhường lại. Cho nên tức sôi ruột khí Nasu, đành phải đem những này toàn bộ đều phát tiết đến linh đế thủ hạ những này lâu la trên thân. Đối mặt loại trạng thái này Nasu, Lucy ở một bên hoàn toàn không có mảy may nhúng tay cơ hội, chỉ có thể toàn bộ hành trình ăn dưa. Mà liền tại Nasu cùng Ekza cái này hai bên chiến đấu đều thân nhau thời điểm Gray cùng Linh đế ở giữa, bầu không khí lại an tĩnh có chút quỷ gì. Đã lâu không gặp, Grutty, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN